Chương 160, huyễn cảnh giằng co. Xích Thủy liền lại đem đi qua giản lược tự thuật một lần, không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Vậy nhân thần sắc nghiêm túc, không có phẫn nộ, nhưng cũng không phải thờ ơ, nét mặt của hắn có chút kỳ lạ, chính là Xích Thủy cũng không khỏi nhiều lườm hắn hai mắt. Đây chính là ngươi đem ta mang ra nguyên nhân, Xích Thủy gật đầu, nàng không có phủ nhận. Người kia xác định sự thật này về sau, thần sắc hơi chậm, lúc này mới có thời gian chỉnh lý phía trước bị Xích Thủy huyễn thuật chơi loạn áo choàng. Đó có thể thấy được, hắn đối Xích Thủy là cực kỳ kiên kỵ. Không đề cập tới Xích Thủy trong chốc lát, tại đem nguyên bản hoàn toàn về thuộc về hắn không gian trong gương cướp đi lúc, hắn sở cảm ứng đến đầy đủ hồn lực, chỉ bằng nàng thân ở cái này quỷ dị trong tế đàn, y y nguyên bình tĩnh như làm, lại làm sao có thể không có ỷ vào phải biết, chết đi người kia, thực lực QNZ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Công giã trí thành. Hắn tự báo tính danh nói, đây cũng là hắn biểu hiện mình thành ý bước đầu tiên. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu không phải cái tế đàn này bên trong có cổ quái, khó giải quyết đến Xích Thủy không cách nào giải quyết, nàng căn bản cũng không khả năng lại thả hắn ra. Hắn hiện tại cũng có chút may mắn cái này tình huống đột phát, mặc dù trong này, có hắn đồng bạn một cái mạng làm đại giá. Nhưng chuyện cũ đã qua, người còn nhìn về phía trước. So với cả một đời bị cầm tù tại một cái hư vô không gian bên trong, hắn thả rằng đối mặt hiện thực cái này biến đổi liên tục tế đàn. Ta biết Xích Thủy nghe vậy lên đường. Cái này họ chỉ là một cái nhỏ họ, tên QNZ bình hiện, đồng thời không bất luận chỗ thần kỳ nào. Lần này đổi công giã trí thành run lên, chợt liền nhớ lại ngoại giới đối với Xích Thủy đánh giá, trong đó bắt mắt nhất một đầu, chính là tài năng như thần thủ đoạn. Như cách sơn đáng yêu, cái từ ngữ này hiện tại là, vững vàng đem Đông Lăng gia tộc treo ở sỉ nhục trụ bên trên, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nhưng chỉ có ánh mắt lao đạo người, mới có thể xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấy ẩn dấu ở sau lưng chân tướng. Nàng đủ loại lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, cũng không phải bỗng dưng liền có thể làm được, cái này cần đối tình huống toàn diện hỉ hệ ưu do, có phóng tầm mắt toàn cục ánh mắt, cùng đối hiện thực lực khống chế. Ba phương diện thiếu một thứ cũng không được. Mà Xích Thủy vốn là sợi cỏ, vốn nên là hào không có căn cơ. Vẹn vẹn thường thường ta biết ba chữ, nàng biểu hiện ra lực lượng, liền để công giã trí thành sợ hãi mà kinh. Lại thêm phía trước thấy được thực lực nàng đến tuột cùng là ai, bởi vì suy nghĩ không thấu Xích Thủy, thần sắc của hắn càng phát ra khiêm tốn, sớm đã không có phía trước mơ hồ cường thế cùng khinh mạn. Xích Thủy xem xét, cũng cảm thấy người này coi như thức thời. Nếu như nàng phía trước không có cướp đoạt không gian trong gương, có lẽ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng bây giờ nhưng là không thể. Hết lần này tới lần khác hiện tại bởi vì cái này tế đàn, nàng lại cờ nở hắn tại huyễn thuật thượng tạo nghệ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại xem như ngắn ngủi quan hệ hợp tác, về phần bọn hắn ở giữa thù hận, chỉ có thể chỉ hoãn lại nói. Công giã trí thành QNZ lòng dạ biết rõ, hắn khuất tại hạ phòng, lại cũng có được phương diện này giác ngộ, bởi vậy hắn lại chủ động nói, hiện tại, chúng ta đi trước tìm những người khác không, việc này có người khác phụ trách, trước mắt vẫn là biết rõ ràng cái này phía sau chấn tướng, trọng yếu hơn. Xích Thủy no y đây là biết do nu y có hổ, khuynh hướng hổ nu y đi công giã trí thành kính nể Xích Thủy dũng khí. Làm thế nào ngươi xem trước một chút. Xích Thủy ánh mắt quét hướng bốn phía. Đây chính là khảo nghiệm công giã trí thành thực ra sớm có không ngờ xuất hiện một tay. Lúc này QNZ không thoái thác, trước ngươi nói tới cố khí tức kia, chính là tư chô na y biến mất sao, hắn chuẩn xác chỉ ra một cái phương vị. Xích Thủy mắt hơi sáng, ngươi còn nhìn ra cái gì, ngươi xác định là người công giã trí thành hơi có chút chần chờ no y ta không biết, QNZ có thể là hoán linh, hoặc là cái khác cái gì. Xích Thủy lại hỏi. Cái kia có thể truy tung sao, công giã trí thành lắc đầu. Ngay tại Xích Thủy hơi lộ ra thất vọng thơ ý điếm, hắn lại nói, tuy nói vết tích đã không còn có thể tìm, nhưng QNZ không phải là không có cách khác. Ngươi mau nói, ngươi không phải nói nó tại trốn tránh ngươi sao, không bằng biến thành người khác thử một chút. Ngươi nói là Xích Thủy lĩnh ngộ tới, dù lấy địch, ôm cây đợi thỏ này cũng không mất là cái phương pháp, chỉ là cái này mồi nhử tự nhiên không thể nào là Xích Thủy, vậy cũng chỉ có ta tới đi, công giã trí thành chủ động nói. Xích Thủy vốn cho là hắn chỉ, là không gian trong gương bên trong còn lại hai người đã công giã trí thành quyết định chính mình đến, nàng QNZ không có phản đối, ngược lại là đối hắn coi trọng mấy phần. Nàng lập tức gần vào thân hình, xa xa suýt sau lưng hắn. Mà công giã trí thành, nhưng là tại thần sắc thượng hơi chút cải biến, vẹn vẹn một điểm nhỏ bé cải biến, cả người hắn khí chất đã là đại biến. Để Xích Thủy tới nói, người này xem xét chính là hổ giấy, đâm một cái liền phá cao y QNZ loa y kia. Hết lần này tới lần khác hắn đuôi lông mày khỏe mắt ở giữa, biểu hiện ra nhưng là cực đoan cường thế, tựa hồ là muốn mượn này che giấu sự trột dạ của mình. Cái này khiến Xích Thủy nháy mắt nghĩ đến phía trước chết đi người kia, nhưng lại cùng người kia khác nhau rất lớn. Không thể nghi ngờ, công giã trí thành là dùng tâm. Tiến vào tế đàn nhiều người như vậy đều tốt, hết lần này tới lần khác liền hắn chết, mà lại còn là tại Xích Thủy trước mặt ra tay, cái này nhất định có bọn họ nguyên nhân không biết. Công Giá Trí Thành cũng là đang tìm kiếm nguyên nhân này. Hắn bắt đầu hướng phía trước đi đến, không bằng Xích Thủy bình tĩnh, hắn đi được có thể nói là kinh tâm động phách, hắn nhận công kích Xích Thủy quả thực không thể tưởng tượng, công kích này giống như bỗng dưng mà sinh, nhìn không ra chỗ, cu nở dê vô hình thái, nếu không phải Công Giá Trí Thành đồng dạng huyễn thuật cao minh, đánh ra giống như phía trước người kia đồng dạng, giống như trên bản thượng thịt cá, mặc kệ làm thịt bất quá bây giờ Công Giá Trí Thành cũng không tốt đến nơi đâu. Xích Thủy thấy thần sắc hắn không đúng, lập tức đuổi đem lên đi. Lập tức, giống như con chuột gặp được mèo, cái kia đạo công kích lập tức thối lui. Công Giá Trí Thành dường như hít thở không thông thật lâu, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ đồng dạng, miệng há lớn đến cực hạn, hai mắt giống như ngốc trệ hình, mặt mũi tràn đầy mồ hôi mịn, thật lâu mới đờ đẫn nhìn Xích Thủy một chút. Ta nghĩ đi một chỗ. Công Giá Trí Thành no y hắn chưa hề nói hắn trải qua cái gì, Xích Thủy cu nở dê không hỏi, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, đối phương nói tới địa phương, là chỉ phía trước người kia tử vong chi địa. Người đi theo ta. Phía trước là chưa kịp, Xích Thủy vốn cũng là phải ngã trở về. Tiếp xuống hai người một đường trầm mặc. Nói thật, như nếu đây là một cái ảo cảnh, vậy cái này huyễn cảnh quả thực hiện thiện khả trần. Xích Thủy hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo tường không gian. Không lạnh lẽo, nhưng cũng không có chút nào thú vị có thể nói. Nếu như trước kia, nàng có lẽ sẽ cho rằng đây là kỹ nghệ còn chưa tới ra, hiện tại, nàng cũng không dám nhẹ hạ sàng bậy luận. Vì cái gì nó sẽ tránh đi ngươi, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là thiên vận người Công Giá Trí Thành chợt mà hỏi thăm. Xích Thủy hơi ngạc nhiên, cái này là lần đầu tiên, có người dạng này ngay thẳng vạch tới. Nàng chung quanh bằng hữu, dù QNZ có ám chỉ, nhưng đều tỏ vẻ rất mịt mờ, cảm giác tự nhiên khác biệt. Nàng liên phóng khoáng nói, ta còn tưởng rằng, là bởi vì ta mở ra bí địa nguyên nhân ngươi mở ra bí địa, không cũng là bởi vì ngươi là thiên vận người Công Giá Trí Thành no y Xích Thủy, không cách nào phản bác. Tựa hồ, vô luận phát sinh cái dạng gì chuyện kỳ quái, chỉ cần cùng vận số một đạo dính líu quan hệ, liền đều có thể giải thích đây quả thực là cái vạn tinh dầu đáp án, không có cái thứ hai. Biết ngay ta là thiên vận người, các ngươi vì sao còn muốn tới tìm ta cha nhi Xích Thủy hỏi ngược lại. Công Giá Trí Thành trầm mặc một cái trước mắt. QNZ đúng lúc này, bọn họ đến. Nói thật, nhìn thấy người kia thảm trạng, Xích Thủy cũng là nhỏ hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đã không phải là cấp độ thấp tiểu tu rồi, vì cảm giác gì sinh mệnh vẫn là như thế này yếu ớt không chịu nổi. Xích Thủy không hiểu, Công Giá Trí Thành cũng đã tiến lên tra xét. Có lẽ là bởi vì hắn QNZ trải qua giống nhau sự tình, kiểm soát của hắn phương thức có chút đặc biệt, sau, hắn liền đem người kia di cốt thu lại. Ta thật ghen ghét ngươi. Công Giá Trí Thành no y Xích Thủy ngạc nhiên. Ngươi ghen ghét ta cái gì? Công Giá Trí Thành không có trả lời. Xích Thủy trong lòng cũng cảm giác khó chịu, đối phương ghen ghét nàng cái gì đâu, bởi vì khí vận thế nhưng là cái này cũng không phải không duyên cớ được đến. Hắn biết nàng đối mặt áp lực sao, nàng biết trên người nàng gánh vác to lớn trách nhiệm sao, cái gì cũng không biết, lại nói ghen ghét nàng, Xích Thủy quả thực là dở khóc dở cười. Nàng nghĩ, đối phương là chỉ nàng tại cái tế đàn này bên trong, bị đặc thù đối đãi sự tình, nhưng nàng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Mà Bách Lý Thần Cực đến nay còn chưa tìm đến, cũng làm cho trong nội tâm nàng có chút không mò thấy đáy. Chúng ta vẫn là đi trước tìm những người khác đi, đã đường này không thông, cũng chỉ có đổi đường đi. Lúc này Xích Thủy nhưng là không nghĩ tới, Bách Lý Thần Cực cùng Khuất Môn Thừa Vũ vừa tiến vào tế đàn, liền bị tách ra. Phảng phất như bọn họ tiến vào, không phải cùng một nơi. Bách Lý Thần Cực không kịp tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn lại gặp được con kia huyết đồng. Lần này, giữa bọn hắn không có cách lô đen. Giữa bọn hắn cách xa nhau bất quá mấy trượng. Quá gần, gần đến Bách Lý Thần Cực có thể rõ ràng xem đến con kia huyết đồng cụ thể kết cấu. Đỏ rừng rực trong mắt, tựa như là sinh sinh theo trên thân người móc ra đồng dạng, nhỏ bé tơ hồng, như hình lưới vặn vẹo phân bố, tươi sống mà quỷ quệt. Theo cái kia mắt trong hạt châu tràn ra tới huyết sắc, trong nháy mắt liền đem hắn thân ở toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ tươi. Đỏ sáng con mắt, đỏ đến trướng mắt. Bách Lý Thần Cực mặt không hề cảm xúc, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vô luận đây là tế đàn đối nội tâm của hắn ám chỉ, vẫn là coi là thật chính là con kia huyết đồng đuổi sát theo. Bất quá chỉ là đánh nhau một trận mà thôi. Đối với chiến đấu, Bách Lý Thần Cực cho tới bây giờ liền không e ngại. Chỉ là hắn tôn trọng, là có qua có lại. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian lại đột nhiên biến hóa, một đạo xinh đẹp lam quang xuất hiện, đem kia cực hạn màu đo khu ra ngoài, tại chiếm cứ đến một nửa không gian lúc, song phương lực lượng đạt đến cân bằng. Một cái cực kỳ đơn giản, lại rất là đặc thù lại hung hiểm đỏ lam huyễn cảnh như vậy dựng thành. Nếu như Xích Thủy ở đây, liền sẽ phát hiện, Bách Lý Thần Cực sử dụng, cũng không phải là hắn thời không thiên phú. Hắn dùng, là huyết mạch của hắn thiên phú, chuẩn xác mà nói, là hắn mẫu hệ huyết mạch thiên phú. Liền gặp hắn mắt lam, như kia nguyên bản u tĩnh mặt hồ, bởi vì đột nhiên tới gió lốc, mà nổi lên tầng tầng gợn sóng lại bởi vì hắn thâm thúy lại tĩnh mịch ánh mắt, làm cho cái này một nửa màu lam huyễn cảnh đều như hắn, sóng nước lấp loáng, càng thêm để người sở không được sâu cạn. Mà đối diện con kia hướng mắt, cùng hắn mắt lam không có sai biệt, chỉ là nhan sắc không dô nở dê nhau. Cho nên nói, Bách Lý Thần Cực phía trước suy đoán, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn hoài nghi cái này huyết đồng cùng hắn đồng xuất một mạch, nếu không vì sao hết lần này tới lần khác đối với hắn cảm thấy hứng thú đương nhiên, QNZ có một nửa khả năng, cái này huyết đồng là cái này tế đàn chấn áp vật kia chỗ huyên hóa. Nhưng là, vật kia có thế bị bán thần gia tộc nâng tộc lực lượng chấn áp, bản thân đã nói lên chỗ đặc thủ. Có lẽ, hắn có thế lừa dối ra chút gì cũng chưa biết chừng.